Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, tàn đồ tới tay. Nhìn yên lặng như tờ đại điện, Bảo Sơn lão nhân cũng là nở nụ cười. Hắn rõ ràng Tịnh Liên yêu hỏa sức hấp dẫn, bởi vậy vừa mới đem cùng nó có điều liên quan một tấm tàn đồ. Vẫn lưu đến bây giờ mới lấy ra. Bên trong cung điện, từng đảo hừng hực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tấm kia tàn đồ. Mọi người đang ngồi người, cũng không phải cái gì hạng người tầm thường, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa, bọn họ vẻn vẹn cũng chỉ là từng nghe nói, cũng không có chân chính nhìn thấy. Đương nhiên, điều này cũng không có chút nào gây trở ngại mọi người đối với nó thèm nhỏ dãi. Càng là thứ mạnh mẽ, mặc kệ nó cụ bị cỡ nào nguy hiểm, tóm lại là sẽ đưa tới vô số tham lam ánh mắt. Tuy nói tấm này tàn đồ cũng không phải là chân chính Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nếu là đem lấy được nói, chính là có thể biết được một ít cùng Tịnh Liên yêu hỏa có liên quan thông tin. Thông điệp, nếu là thật là có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc đem may mắn đắc thủ. Như vậy chỗ tốt, quả thực chính là nói chi bất tận. Ha ha, tấm này tàn đồ chủ nhân, muốn dùng nó đến trao đổi một ít đan dược. Đương nhiên, đan dược phẩm chất, ít nhất là cần ở 6 sắc đan lôi trở lên. Cho tới số lượng sao? Liền xem đại gia, Bảo Sơn lão nhân khẽ mỉm cười. Chợt ánh mắt nhìn quét toàn trường. Nói, hiện tại tranh giá bắt đầu. Chư vị xin mời. 3 viên 6 sắc đan lôi bát phẩm đan dược, 4 viên 6 sắc đan lôi bát phẩm đan dược, 5 viên chấm ngoặc kép. Bên trong cung điện, không tới ngăn ngắn 2 phút thời gian, từng đạo tranh giá tiếng, chính là đột nhiên làm cho bầu không khí trở nên lửa nóng lên. Mà cái kia đập mua giá cả, cũng là ở Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt trong ánh mắt cấp tốc kéo lên. Đấu giá giá cả, ở đây từng đạo không ai nhường ai tiếng quát bên dưới. Cấp tốc phàn trướng, không tới 10 phút thời gian, giá cả kia đã bật thành 9 viên 6 sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Bây giờ giá cả đã vượt ra khỏi rất nhiều người có khả năng chịu đựng phạm vi. Bởi vậy những kia ra giá người cũng là càng ngày càng ít. Còn sót lại ra hỏa mới thật sự là dầu nứt đố đổ vách người. 5 viên thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược, ở kế lúc trước giá cả sau khi, một tên hơi hơi hỏa bạo hơi thở quát lạnh thanh đột nhiên vang lên. Cái giá này không thể nghi ngờ là tương đương cao, bởi vậy trong đại điện lập tức chính là an tĩnh một ít. Từng đảo ánh mắt theo âm thanh truyền đến nơi nhìn tới, nhưng chỗ đã thấy vẫn chỉ là một nói toàn thân bị băng bó quấn ở áo bào đen bên trong bóng người. 8 viên thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Vắng lặng một lát sau, lại là có người nhịn đau tăng giá, đem giá cả lập tức nhắc tới 8 viên thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hừ, cái kia lúc trước gọi giá người hừ lạnh một tiếng, chần chờ một chút, không cam lòng từ bỏ. Liền lần thứ hai nhịn đau tăng giá, 1 viên 8 sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Ha ha, vị bằng hữu này ra giá 1 viên 8 sắc đan lôi đan dược, còn có người phải ra khỏi giá cả sao? Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, 1 viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hỏa huyền gia nhập tranh cướp yêu hỏa tàn đồ trong chiến đấu. Vừa dứt lời, đại điện bên trong đột nhiên có trầm thấp tiếng ồn ào vang lên. Hiển nhiên là có chút chưa từng ngờ tới, vì một khối tàn đồ, lại có thể có người liền cửu sắc đan lôi đan dược đều là cam lòng lấy ra. Mọi người dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Hỏa Huyền, đều là hút khẽ một cái khí lạnh, không người nào dám cùng với tranh giá, ngoại trừ không nỡ cùng không đáng bên ngoài. Bọn họ cũng mở không ra giá tiền cao hơn, thấy không có người lại tiếp tục tăng giá. Hỏa huyền chợt từ trong nạp giới, lấy ra trước đó chuẩn bị xong đan dược. ngón tay bôi quá nạp giới, một con to bằng bàn tay thỏ, chính là xuất hiện ở trong tay. Này con thỏ vừa xuất hiện, một luồng hết sức nồng nặc đan vị thơm chính là ở chỗ này tràn ngập mà mờ, làm cho không ít người trong mắt đều là hơi hơi ửng hồng. Cửu sắc đan lôi đan dược, mặc dù là bán thánh cấp bậc cường giả, đều là sẽ đối với kỳ tâm động, càng không nói đến một ít cường giả đấu tôn. Có cuối cùng một tấm tàn đồ, tương lai Tịnh Liên yêu hỏa chính là hắn. Bất quá là chỉ là một viên cửu sắc đan lôi đan dược. Hỏa Huyền không chút nào đau lòng, một luồng ánh sáng tự lòng bàn tay bốc lên, đem thỏ gói hàng ở bên trong, sau đó nhanh như tia chớp lướt về phía Bảo Sơn lão nhân. Tại đây viên cửu sắc đan lôi đan dược xẹt qua đại điện lúc, không ít người trong lòng đều cũng có chồng ra tay đem tiệt xuống kích động. Có điều cũng may những người này không có đánh mất lý trí. Ở trong lòng giãy giụa một phen sau, chung quy là không có ra tay. Bảo Sơn lão nhân vẫy tay một cái, đem đoàn kia ánh sáng tiếp nhận, sau đó tế tế kiểm tra một chút trong đó to bằng bàn tay thỏ. Cảm thụ lấy trong cơ thể loại kia kinh khủng tinh khiết năng lượng. Vừa mới khẽ gật đầu một cái, trong mắt có một ít thán phục. Hiển nhiên hắn cũng là chưa từng ngờ tới, lại sẽ có người cam lòng đem loại đan dược này lấy ra trao đổi tàn đồ. Vị bằng hữu này, giao dịch hoàn thành, này một tấm tàn đồ về ngươi, đem thỏ cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. Bảo Sơn lão nhân bấm tay gảy tại tấm kia tàn phá cổ đồ trên. Người sau chính là hóa thành một sợi ánh sáng, nhanh như tia chớp lướt về phía Hỏa Huyền, cuối cùng bị Hỏa Huyền vững vàng nắm lấy. Ở cổ đồ rơi vào Hỏa Huyền trong tay lúc, Hỏa Huyền cố nén kích động trong lòng, đưa nó thu ở trong nạp giới. Này Tịnh Liên yêu hỏa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xem như là tới tay. Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, Hỏa Huyền đại ca, ngươi dùng giá cao bán dưới nó thì có ích lợi gì? Viêm Lăng mở miệng nói. Tịnh Liên yêu hỏa, ngàn năm vừa hiện, hiện thế vị trí ngay ở yêu hỏa trên vùng bình nguyên. Chưa bao giờ từng biến qua. Trung Châu bên trên phần lớn thế lực đều biết. Tại sao phải sưu tập loại này tàn đồ? Tịnh Liên yêu hỏa ngàn năm vừa ra, có thể lọc Liên yêu thành ngã xuống sau, lại không có bất luận cái gì người có thể đem hàng phục. Này yêu hỏa tàn đồ hết sức đặc thù, đoán chừng là Tịnh Liên yêu thánh vẽ ra chế, hết sức vẽ như thế một phần bản đồ có tác dụng đâu. Luôn không khả năng chỉ là vì chỉ dẫn mọi người tinh chuẩn tìm được Tịnh Liên yêu hỏa chứ. Nghe được lời ấy, mọi người rơi vào trầm tư. Tịnh Liên yêu hỏa, mỗi một lần xuất thế, sinh ra động tĩnh rất lớn. Chỉ cần là ở Trung Châu đều có thể cảm giác được. Nếu như tàn đồ đúng là Tịnh Liên yêu thánh vẽ ra chế, cái kia Tịnh Liên yêu thánh cũng không phải vì chỉ dẫn mọi người tìm kiếm Tịnh Liên yêu hỏa. Nói không chắc, đây là Tịnh Liên yêu thánh để lại, dùng để đối phó Tịnh Liên yêu hỏa hậu chiêu. Ý nghĩ này mới vừa từ trong đầu tái hiện ra, trong lòng mọi người không khỏi đại hỉ. Như tàn đồ đúng là Tịnh Liên yêu thánh để lại xuống đồ vật, cái kia nói không chắc thật sự có thể từ trong biết được một ít làm sao thành công hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa. Thông tin, thông điệp, dị hỏa bảng đệ tam dị hỏa, Viêm tộc nhưng là thèm nhỏ dãi nó mấy ngàn năm. Không ngừng Viêm tộc, Trung Châu bên trên, biết được Tịnh Liên yêu hỏa tồn tại, mọi người thèm nhỏ dãi nó. Cách mỗi ngàn năm, Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế thời gian, toàn bộ Trung Châu đều sẽ vì đó điên cuồng. Có thể Tịnh Liên yêu hỏa mạnh mẽ cực kỳ. Mỗi lần hiện thế, Trung Châu tuy có phần lớn người đi tới cướp giật, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đem thành công thu hàng. Có chút mệnh không tốt, hữu mệnh đi, lại không mệnh trở về. Tám tộc bị vướng bởi minh ước. Ngũ tinh trở lên đấu thánh không thể tùy ý ra tay. Vì lẽ đó, mỗi lần phái ra người, thực lực vẫn chưa vượt qua ngũ tinh. Không phải vậy, Tịnh Liên yêu hỏa, sớm đã bị thu phục. Có điều, cũng may mà có cái này minh ước tồn tại. Cổ Ngôn cùng Hồn Thiên Đế không thể nhúng tay tranh cướp Tịnh Liên yêu hỏa chuyện. Nếu không, Tịnh Liên yêu hỏa đã sớm biến thành cổ tộc hoặc hồn tộc truyền thừa dị hỏa. Ha ha, chúng ta lần này không gian giao dịch hội cuối cùng một cái. Cũng không phải là item, mà là một cái tình báo. Tuy nói cái này tình báo không lâu sau đó khả năng sẽ ở Trung Châu quét ra. Nhưng chúng ta nơi này cũng còn là trực tiếp tin tức. Đang hoàn thành cổ đồ giao dịch sau. Bảo Sơn lão nhân cười cợt, ánh mắt nhìn toàn trường. Nói, yên tâm, cái này tình báo sẽ không thu lấy bất kỳ thù lao. Nhưng bởi vì nó có chút náo động, cho nên mới đỡ đến cuối cùng này. Nghe được Bảo Sơn lão nhân lời ấy, ở đây tất cả mọi người lông mày đều là vừa nhíu. Hơi nghi hoặc một chút nhìn phía người trước, ra sao đích tình báo lại có thể làm cho Bảo Sơn lão nhân coi trọng như thế. Cảm thụ lấy cái kia đông đảo ánh mắt nghi ngờ, Bảo Sơn lão nhân cũng là khẽ mỉm cười, chợt nhẹ giọng ở bên trong cung điện, chậm rãi vang lên. Cái kia trong truyền thuyết có thể làm cho biết dùng người lập tức thành thánh bồ đề cổ thụ. Thời gian qua đi vạn năm, lại xuất hiện, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.